Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, không môn. Thứ ba, Bách Độc Vương, Vô Song Quỷ, còn có một người là ai? Mặc Nha Thân là Cơ Vô Dạ thủ hạ, chủ động thả ra thiên trạch một phương, dĩ nhiên cũng không biết rằng, nhìn Hàn Thiên Thừa hỏi. Hàn Thiên Thừa là sớm nhất đi tới nơi này người, cẩn trọng đất làm tốt tất cả sớm chuẩn bị, hỏi hắn tựa hồ là không sai. Thế nhưng, tên không biết, người kia cùng khu thi ma một dạng ăn mặc toàn thân áo đen áo choàng, che khuất toàn thân, bất quá vóc người nhỏ gầy khom người. Hàn Thiên Thừa lắc đầu một cái, biểu thị hắn cũng không biết. Bách Độc Vương, Vô Song Quỷ, khu thi ma tên, hay là bởi vì bọn họ khắp vùng sở quốc thời điểm không có tự chế đất dẫn lên một ít hoảng loạn, mới ở sở quốc bộc lộ ra tự thân tên. Tứ công tử Hàn Vũ trước ở bề ngoài để Hàn Vương phòng bị sở quốc, trên thực tế nhưng cùng sở quốc nội bộ mấy người có chỗ liên hệ, biết được ba người này tình báo, sau đó nói cho Hàn Thiên Thừa. Nhưng chỉ có hiện tại đột ngột xuất hiện người thứ ba. Cũng tại sở quốc không có bất kỳ cái gì toát ra đến tin tức. Bất quá điều này cũng cho mọi người đề một cái tỉnh. Từ Phi Lỗ đến người Trung Nguyên, khả năng không ngừng ở bề ngoài mấy người này. Ở sở quốc không có tin tức truyền ra, không có nghĩa là cái kia người thứ ba hiểu được bí mật. Khả năng chỉ là người kia không giống mặt khác ba người một dạng kiêu căng mà thôi. Theo tình báo, Vô Song Quỷ dọc theo đường đi phá hoại 7 tòa dịch trạm, 5 cái khách sạn, dân cư 23. Đây còn là chỉ là Vô Song Quỷ tùy tính mong muốn tạo thành phá hoại. Bách Độc Vương cùng khu thi ma, một cái giết người đến nuôi độc vật, một cái giết người này sâu độc, tạo thành náo loạn lớn hơn, chỉ là bởi vì đám người bọn họ xưa nay không dừng bước lại. Hơn nữa sở quốc đối với phổ thông bình dân tính mạng cũng không để ý, cũng là không có bị quân đội vây quét. Như vậy, cái kia người thứ ba thực lực làm sao? Tương đương, Mặc Nha hỏi. Mặc Nha vấn đề này cũng là những người khác muốn biết. Tất cả mọi người ánh mắt tìm đến phía Hàn Thiên Thừa. Không biết, ở chư vị còn chưa tới trước khi đến, ti chức không dám manh động. Hàn Thiên Thừa đầu nhẹ lay động, trả lời, có thể được Thiên Trạch sắp xếp cùng Bách Độc Vương, Vô Song Quỷ cùng Thủ Nhất Cửa. Người kia thực lực chắc có lẽ không yếu. Vệ Trang phát biểu hắn nhìn phương pháp, 4 cái cửa, chỉ bảo vệ 3 cái. Xem ra cái này Xích Mi quân Thiên Trạch không chỉ có hiểu Phi Lỗ vu thuật, còn am hiểu sâu binh pháp. Hàn Phi sờ lên cằm, nói, thủ chính là kỳ, yếu thế dẫn hư. Vệ Trang phun ra 8 chữ. Ha ha ha, Bạch Thuấn thấy bọn họ đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, không khỏi cười, tướng quốc đại nhân cớ gì cười, chẳng lẽ là có lương sách? Tướng quốc đại nhân cớ gì cười, chẳng lẽ là có lương sách? Hàn Phi xoay người nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, ta cười các ngươi mạnh mẽ cho cái kia ăn nấm mốc Thiên Trạch thêm hí. Ba người giữ cửa, chỉ là đơn thuần người khác tay không đủ mà thôi. Bạch Thuấn thấy Hàn Phi đặt câu hỏi, liếc nhìn hắn một cái, mở miệng giải thích nói. Nghe được Bạch Thuấn, Vệ Trang cùng Hàn Phi rơi vào trầm tư, đang suy tư chính mình có phải là thật hay không nghĩ quá nhiều. Bên cạnh không có phát biểu ngôn luận Mặc Nha, lại biết rõ Bạch Thuấn nói tới là chính xác. Phi Lỗ mọi người đang 10 ngày trước toàn bộ bị thương nặng, Bách Độc Vương gần chết, khu thi ma lại càng là lãng phí đại lượng thi cổ, thực lực giảm mạnh mà tạo thành tất cả những thứ này, thủ phạm chính là trước mắt cái này nhìn như là văn sĩ tướng quốc đại nhân. Bất quá cái kia phiến không có ai giữ cửa cũng có thể không thể tốt như vậy tiến vào. Hàn Thiên Thừa đột nhiên mở miệng nói, ồ, tại sao? Vệ Trang nhìn về phía Hàn Thiên Thừa, nói, vách tường chung quanh, vì phòng ngừa chúng ta leo tường tiến vào, bị Bách Độc Vương bày xuống độc trận, nghĩ đến cái kia phiến không môn cũng là như thế. Hàn Thiên Thừa giải thích nói, bất quá chính là bởi vì như vậy, mới trái lại chứng thực Bạch Thuấn quan điểm, Thiên Trạch thật là không đủ nhân lực, chỉ có thể dựa vào Bách Độc Vương độc đến phòng thủ. Bách Độc Vương theo lý bị thương, theo lý mà nói ở trong vòng 10 ngày vô pháp khỏi hẳn. Bất quá hắn dù sao không phải là kiếm sĩ, chỉ cần khống chế độc vật, vì lẽ đó chỉ cần nội tức vững vàng, ngoại thương tất cả đều có thể không nhìn. Nếu thật là chiến tranh, như vậy cái kia phiến không môn nhất định là chỗ đột phá. Nhưng Thái Tử Phủ không phải là thành trì, vách tường cũng không phải thành tường, Thiên Trạch càng không phải là cái gì có bao nhiêu IQ tồn tại. Bách Độc Vương bày xuống độc trận, nhìn như là nguy hiểm nhất đồ vật, nhưng trái lại bại lộ bọn họ tự thân bạc nhược. Đừng quên, Hàn Phi thế nhưng là tiến vào Tiềm Long nhà. Hàn Quốc văn võ cũng là có không ít người biết rõ Tiềm Long nhà chỗ. Tuy nhiên Tư Đồ Vạn Lý, nông gia thân phận không có bại lộ, nhưng đối với người có quyết tâm tới nói, kỳ thực đã sớm đoán được, chỉ là bởi vì các loại lợi hại quan hệ, cùng với Tư Đồ Vạn Lý thủ đoạn, Hàn Quốc nông gia mới không có chính thức nổi lên mặt nước. Nếu như Thiên Trạch thật đem Hàn Quốc gây gấp, như vậy trực tiếp Tư Đồ Vạn Lý nông gia ra tay. Như vậy Bách Độc Vương bày xuống độc trận, không phải 10 ngày trước một dạng, biến thành chuyện cười, ngoặc kép, vì lẽ đó, chúng ta nên từ cái nào cửa tiến vào. Hàn Phi nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng hỏi, không nhắc tới một lời nông gia. Xem ra Hàn Phi là nhận ra được Bạch Thuấn cùng nông gia có chỗ liên hệ. Lo lắng đem nông gia liên lụy vào, ngược lại sẽ tăng thêm sự kiện lần này bên trong Bạch Thuấn thế lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.